Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Thương Hải Thần Đảo. Kỳ thực, ngủ say bất quá chính là giả tượng mà thôi. Giờ phút này, Tử Tăng Lăng toàn bộ tâm thần đã đắm chìm ở tại không gian bên trong. Vừa mới thức tỉnh bảy đại không gian chung, trước mắt nàng có thể tiến vào chỉ có trọng lực không gian cùng thời gian không gian. Bởi vậy, ngồi trên tú sau xe, Tử Tăng Lăng liền đem thần thức tẩm vào thời gian không gian bên trong. Hiện thời của nàng tu vi còn chưa đủ, bởi vậy thời gian trong không gian, nàng chỉ có thể thả chậm đến một nửa thời gian tốc độ chảy. Nói cách khác, ngoại giới một ngày thời gian của nàng trong không gian có thể là hai ngày. Bởi vậy luyện khởi công đến làm ít công to, nhưng là Trạc Diễm lại hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn thấy ngủ say trạng thái Tử Tăng Lăng chẳng những trầm băng nhai bả vai. Hơn nữa, theo thú xe hơi hơi sóc này, Tử Tăng Lăng đầu đã theo băng nhai bả vai luôn luôn đi xuống. Hoạt đến băng nhai, ngực khẩu phía trên. Không thể nhịn được nữa. Tử Tăng Lăng, tựa như bạo phong tuyết buông xuống thanh âm ân đi Tử Tăng Lăng đằng ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía, như thế nào? Có người cướp bóc, lại thấy cũng không có chuyện gì tình phát sinh. Không khỏi đối trong xe duy nhất bị vây thanh tỉnh trạng thái Trạc Diễm nói. Người vừa mới bảo ta. Trạc Diễm quét nàng liếc mắt một cái. Đừng mở mắt đến, không để ý nàng. Tử Tăng Lăng vạn phần không hiểu nhún vai. Lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Tự nhiên, mất đi khống chế thân thể thật thuận đường liền lại ngã xuống ngủ say băng nhai trên người. Tử Tăng Lăng, Trạc Diễm lại giống, Tử Tăng Lăng, Tử Tăng Lăng, 5 lần 7 lượt bị đánh gãy Tử Tăng Lăng cũng có cơn tức. Trợn mắt nhìn, người càng không ngừng kêu lão tử đến cùng gì sự. Thô lỗ, rất thô lỗ, Trạc Diễm nỗ lực áp chế muốn đánh giá xúc động, băng diễm bản ánh mắt khóa lại Tử Tăng Lăng, ngồi vào phía ta bên này đến. Tử Tăng Lăng ánh mắt chớp chớp, chẳng lẽ có âm mưu. Vì thế do dự không tiến, đi lại, mệnh lệnh khẩu, hôn chân thật đáng tin, thiết, ta còn sợ ngươi, Tử Tăng Lăng đại khí nghiêm nghị ngồi xuống Trạc Diễm bên cạnh. Ánh mắt không e dè đưa hắn mọi nơi đánh giá, đến cùng chuyện gì, gặp sau một lúc lâu Trạc Diễm cũng không có minh xác tỏ vẻ. Tử Tăng Lăng càng thêm kỳ quái, ngồi ở chỗ này, cho ta ngồi ổn. Trạc Diễm chỉ trên án kỳ ăn quên hết tất cả phi đô. Chuyển hướng đề tài, ngươi xem của ngươi linh thú, một điểm giáo dưỡng đều không có. Nha, bình thường, vốn không phải ta sinh, không giáo dưỡng cũng tìm không thấy trên người ta. Tử Tăng Lăng một bộ đương nhiên bộ dáng. Nói với nàng sớm muộn gì hội bị tức chết, Trạc Diễm đem ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ xe, quyết định không lại mở miệng. Đã không có việc gì, nàng liền tiếp tục luyện công. Tử Tăng Lăng lại một lần nữa nhắm mắt lại, Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng bên kia không có động tĩnh. Quay sang đến, quả nhiên, nha đầu kia lại đang ngủ. Chính bất đắc dĩ gian, đột nhiên, đầu vai trầm xuống, nàng vậy mà gối lên của hắn trên người. Trạc Diễm thân mình cứng đờ, liền muốn bản năng đẩy nàng khai, nhưng là... Thủ còn chưa chạm đến tóc của nàng, lại đốn ở tại không trung. Hắn nếu là đẩy nàng mờ, nàng tất nhiên lại sẽ phê đi dựa vào băng nhai. Này đoạn không là của hắn ước nguyện ban đầu, căn cứ ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục cao thượng tư tưởng cảnh giới. Trạc Diễm liền quyết định hy sinh bản thân, làm cho nàng cấp trầm tốt lắm ân đi quay đầu đi chỗ khác. Không lại xem nàng, nhưng là... Bên tai lại truyền đến đều đều lâu dài tiếng hít thở. Kể ra thanh âm chủ nhân giờ phút này an tâm ân y nàng liền chậm như vậy yên tâm thoải mái. Chóp mũi, lại từ từ bay tới thiếu, nữ, độc hữu thấm hương. Trên cánh tay mềm mại xúc cảm, khởi phập phồng phục hô hấp, làm cho hắn tự dưng trở nên có chút hoảng loạn. Muốn không phải là đánh thức nàng tốt lắm, cùng lắm thì cùng nàng trò chuyện. Miễn cho như vậy dựa vào cho hắn có chút không biết làm sao. Trạc Diễm quay sang, ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên sườn mặt, này góc độ, thậm chí có thể nhìn đến vô cùng mịn màng da thịt thượng choáng váng một tầng nhàn nhạt nhung, mau. Coi như trẻ con một loại non nớt, làm cho người ta nhìn liền nhịn không được tưởng xoa bóp. Lúc này, trên đường tựa hồ có cái ao hố, vì thế, và xe đột nhiên có một lợi hại sóc này, Tử Tăng Lăng Chẩm vốn sẽ không ổn, bị sóc này một chút, nhất thời hướng Trạc Diễm ngược khẩu đi vòng quanh. Xe qua ngược khẩu cảm giác, vì ngứa, thật giống như có một búa tạ đánh dưới đáy lòng, nhất thời, Trạc Diễm cảm thấy vừa mới Tử Tăng Lăng lỗ tai có lẽ nghe được hắn vân, loạn tim đập. Người, Trạc Diễm vội vàng đem Tử Tăng Lăng phù thẳng ngồi ổn. Nhìn trên mặt của nàng còn mang theo một tia chật vật vẻ mặt. Mà đắm chìm tu luyện bên trong Tử Tăng Lăng nào biết đâu rằng này đó. Lúc này, nàng còn vì bản thân bảy đại không gian mà đắc chí. Theo ngưng đan dung hợp, thức tỉnh không chỉ có là bọn hắn Thương Hải thần tộc độc hữu không gian thiên phú. Còn có thổ, lôi hai loại thiên phú trúc tính. Hơn nữa, Thương Hải thần tộc sừng sững nhiều năm, nàng năm đó cắm rễ cho trí nhớ đều là nhằm vào mỗi loại thiên phú cao nhất công pháp. Chỉ cần cho nàng thời gian, tất nhiên có thể thành tựu không đồng dạng như vậy huy hoàng. Thú trên xe hơn một nửa cái nguyệt thời gian, Trạc Diễm chỉ cảm thấy cho bản thân là một loại khôn kể dày vò. Nhưng mà, không biết cái gì nguyên nhân. Hắn lại buông tha cho nhường Tử Tăng Lăng hai người rời đi. Ước hảo địa điểm cùng hắn hội họp ý tưởng, ai, cái gọi là tự làm tự chịu, không gì hơn cái này. Cuối cùng, ở ba người đều ngửi được mông lung thủy khí, đập vào mặt một trận biển lớn hơi thở sau. Cuối cùng là đến Bắc Hải chi vực. Bắc Hải, đã từng thần thú ngu cương thống trị nơi, ở Bắc Hải chỗ sâu. Thần bí Thương Hải thần đảo liền sừng sững ở mờ mịt Bích Ba trong lúc đó. Chính là, vô nhai đại lục người tuy rằng biết Thương Hải thần đảo ở Bắc Hải chỗ sâu. Lại theo không có người tự mình đi lên quá, liền là vì Thương Hải thần tộc luôn luôn đều rất ít cùng ngoại giới lui tới. Cũng không theo hoan nghênh bất luận kẻ nào thượng đảo, Thương Hải thần tộc luôn luôn đều là trên đảo thần tộc cho nhau thông hôn. Mấy vạn năm qua, còn chưa bao giờ từng có cùng ngoại tộc thông hôn tiền lệ. Mà ở Bắc Hải một chỗ cửa biển, có Thương Hải thần tộc truyền tống trận, chỉ có được Thương Hải thần tộc trận pháp chìa khóa nhân. Tài năng thông qua truyền tống trận đi trước thần đảo phụ cận. Kỳ thực nhiều năm qua muốn thượng đảo nhân cũng không ở số ít. Có người thậm chí nắm lấy lạc đan thần tộc người, thủ đi rồi chìa khóa, mà đi trước thần đảo. Chỉ là muốn thượng đảo nhân, ngay cả đá ngầm đều còn chưa sờ đến, liền sớm bị không tốt khách thần tộc khu trục hoặc là giết chết. Kết quả là, thần đảo bên trong bộ dáng gì nữa, liền theo nó chìm nghỉm, thành vô nhai đại lục thượng một điều bí ẩn. Lúc này, Tử Tăng Lăng dựa theo trí nhớ đi tới truyền tống trận tiền. Trạc Diễm, ta cần ngươi cam đoan một sự kiện, Tử Tăng Lăng thận trọng nói. Ta mang ngươi đi trước thần đảo phụ cận, cũng tìm kiếm Thương Hải, Ngọc Liên, nhưng là, ta hy vọng hôm nay việc, bao gồm ta cùng thân phận của băng nhai, ngươi đều không cần hướng gì một cái vô nhai đại lục nhân thấu, lộ ta có thể hứa hẹn Trạc. Diễm chính, sắc nói, chính là, đôi khi nhân tâm tham dục, miệng cam đoan cũng không thể thuyết minh cái gì, Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm ánh mắt nói. Vừa vặn ta cũng biết của ngươi một ít bí mật, tỉ như ngươi tìm kiếm Thương Hải, Ngọc Liên là vì trị liệu ngươi mỗi cách vài năm liền công lực. Mất hết vấn đề, tỉ như ngươi cạnh trụ ân quỷ đại sư đoán trước là vì tìm kiếm ngươi thân sinh cha mẹ. Còn có rất nhiều Tử Tăng Lăng không để ý tới Trạc Diễm vẻ sợ hãi mà kinh biểu cảm. Tiếp tục nói, của ta ý tứ là trước tiểu nhân sau quân tử, cái gọi là nói xấu nói ở phía trước. Chúng ta đều biết đến đối phương không ít bí mật, cho nên, vậy cho nhau bảo thủ tốt lắm, bằng không, đối mọi người đều không có lợi, có lẽ nếu hắn không có quên nàng. Nàng dẫn hắn đến còn tương đối an tâm, nhưng là hắn thật đã quên nàng, cho dù đối của hắn làm người tin được, nhưng là trên thế giới sự tình, ai có thể đoán trước thanh đâu, có ích lợi cùng nguy hiểm tướng liên lụy, như vậy đồng minh mới càng bền chắc. Hết chương.